Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 572, bảo vệ cự long lo âu. Ở cung điện đang vị trí trung ương, lờ lững một viên tản ra sáng chói tia sáng bảo châu. Ở ma pháp dưới tác dụng, nó yết kỳ giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu thảm trạng. Lâm vào là phế tích Zinat Hari. Ở ngất trời trong hỏa hoạn không ngừng sụp đổ kiến trúc. Cùng với, ở tà năng ô nhiễm hạ dần dần hóa là một bãi than màu xanh lá cây mù. Ở chỗ chúng chỗ xếp thành màu xanh sành sệt canh trạng vật bể tan tành thi thể. Tà năng nhiễm xanh biếc chân trời. Ở tràn ngập trong khói súng, ác ca từ trong hoàng cung cuồn cuộn không ngừng xông ra. Xây cất công sự phòng thủ. Mắc tà năng đại bác, lấy này tới củng cố khu chiếm lĩnh, đúng mảnh phế tích đã biến thành những thứ này đáng sợ sinh vật đại bản doanh. Hoặc là nói, là hướng cả thế giới phát động tấn công ván cầu, bên ngoài thành mấy chục cây số chỗ, đã tập kết một chi đếm lấy tính chục nghìn ác ma đại quân. Chúng binh chủng đầy đủ, giống nhau một bộ sắp đối với hạ một nơi tấn công mục tiêu tiến quân dáng vẻ. Những thứ này hành vi sau lưng triển hiện sự vật, để cho ta cảm giác sâu sắc bất an. Rồng đỏ nữ vương Alex Chersa vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bảo Châu. Trầm giọng nói, còn lại mấy vị bảo vệ cự long vậy rối rít gật đầu. Đối với này lúc Azeroth mà nói, không có bất kỳ người nào biết quân đoàn Legion tồn tại. Vô số năm trước, làm Sazira cùng vạn thần điện hoàn toàn bất hòa, tự tay hủy diệt ngày xưa đồng bào hình thể lúc, bởi vì cùng riêng mình người sáng tạo tồn tại sâu đậm liên kết. Azeroth những người bảo vệ từng thu được các Titan trước khi chết truyền tới trí nhớ mảnh vỡ. Nhưng bọn họ vậy ước chừng chỉ biết là Sazira vạn thần điện vĩ đại nhất chiến sĩ hư hỏng mà thôi. Cũng không biết hắn thành lập quân đoàn Legion, mở ra thiêu đốt viễn chinh sự việc, không nói đến đã sớm cùng bị hủ hóa những người bảo vệ mất đi liên lạc các bảo vệ cự long. Bất quá đến bọn họ tầng thứ này, ngược lại cũng không đối với ác ma không biết gì cả. Dẫu sao đây là đang trật tự lĩnh vực phía đối lập. Hỗn loạn trong lãnh vực sinh ra kinh tởm sinh vật. Ở bọn họ trở thành bảo vệ cự long tới nay vô số năm bên trong. Khi rảnh rỗi người sẽ có một ít ác ma đánh bậy đánh bà. Thành công tiến vào qua Azeroth, bất quá nhưng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Có thể dưới mắt cuộc chiến tranh này không cùng, bọn họ trong nhận biết bạo ngược thêm là máu. Căn bản không cách nào sống yên ổn với nhau vô sự ác ma. Lại có thể ly kỳ đoàn kết với nhau. Cấp thấp ác ma phục tòng cao cấp ác ma, cao cấp ác ma phục tòng thống lĩnh, cho thấy tuyệt đối kỷ luật tính. Đáng sợ hơn là, từ vũ khí đến đủ loại chiến tranh máy móc, rồi đến những cái kia không nhiều tên người làm phép hợp lực tuyệt đối không cách nào thuận lợi thi. Triển, một mắt là có thể nhìn ra là đặc biệt vì ứng đối đại quy mô chiến tranh mà khai thác uy lực lớn. Tính sát thương pháp thuật. Thậm chí còn những cái kia xử lý hậu cần công tác. Đặc biệt vì chiến đấu ác ma cung cấp quân bị bảo đảm ác ma thờ. Hết thảy đều ở đây tỏ rõ một sự thật. Đây là một chi mỗi cái giai tầng cùng chủng loại ác ma các ti kỳ chức quân đội. Không chỉ có như vậy, vẫn là một chi ở vô số lần trong chiến tranh ma luyện ra hiệu suất kinh người quân đội. Một màn này mặc sau lưng ẩn chứa tin tức. Để cho tại chỗ bốn vị hoặc là nói là ba vị bảo vệ cự long toàn đều cảm thấy lo lắng. Ai là chi quân đội này sau lưng chủ nhân? Lại duyên vì sao muốn tấn công Azeroth? Lấy những thứ này ác ma biểu hiện tới xem. Không thể nghi ngờ không chỉ là vì thỏa mãn hủy diệt dục vọng mà thôi. Ngu xuẩn người phàm, ta đã sớm nói. Nếu như tiếp tục thả mặc cho bọn hắn không chút kiêng kỵ sử dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực. Sớm muộn xảy ra việc lớn. Sự thật chứng minh ta nói không sai. Bọn họ hủy diệt mình còn chưa đủ. thậm chí muốn để cho cả thế giới đi theo bọn họ cùng nhau gặp họa. Đất đai người bảo vệ Neltharion hừ lạnh nói, hắn gần đây miệt thị người phàm. Trên thực tế, ở trên cao cổ cuộc chiến đến trước, tất cả ngũ sắc long tộc thành viên cũng đối với trẻ tuổi người phàm chủng tộc ôm giống nhau thái độ. Liền liền coi Azeroth nơi có sinh linh như máu xương giống vậy sinh mạng buộc thề người Alex Chersa. Cũng không ngoại lệ, cái này thật không phải là nhìn mình rất cao, vẻn vẹn chỉ là từ không cầm nhìn thẳng nhìn qua mà thôi. Bởi vì ngũ sắc long tộc trong mắt người phàm, tựa như cùng người trưởng thành trong mắt con kiến. Cố nhiên bởi vì tính cách khác biệt, sẽ có một ít người trưởng thành đặc biệt yêu mến con kiến. Đối với con kiến chủng nhóm tạo thành, xã hội tạo thành và rất nhiều hơn những chuyện khác sinh ra hứng thú. Cũng tiến hành nghiên cứu, nhưng bỏ mặc nói thế nào, con kiến cuối cùng vẫn là con kiến. Dù là phát triển ra nhìn mình huy hoàng văn minh, người sẽ đem con kiến thả vào và tự thân bằng nhau vị trí sao? Sẽ không, thật muốn có người hỏi như vậy ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đầu óc có vấn đề. Tóm lại loại thái độ này sẽ một mực kéo dài đến thượng cổ cuộc chiến kết thúc. Làm ngũ sắc long tộc phát hiện, đúng là mình coi là con kiến giống vậy người phàm. Đánh bại liền mình đều không cách nào chiến thắng kẻ địch. Mới sẽ ý thức được người phàm đối với cái thế giới này tầm quan trọng. Mặc dù ta rất đồng ý ngươi, nhưng bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Bạn của ta, hơn nữa ở triệu tập cự long quân đoàn trước, ta còn có một chuyện khác phải nói. Làm lòng vương Maligos thở dài, hắn và Neltharion gần đây quan hệ chặt chẽ, tình đồng thủ túc. Xem vậy đạo cửa truyền tống, trong hình, nguyên bản núp ở hoàng cung dưới đất cửa truyền tống, đã bởi vì cái này một địa khu lớn diện tích sụp đổ mà hoàn toàn hiển lộ ra. Bởi vì đã hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đây, lại vậy không cần phải lo lắng sự việc bại lộ. Akga bắt đầu trắng trợn chộp lấy giếng nước vĩnh hằng ma lực. Từ mặt nước dâng lên ma lực lưu. Toàn bộ ở Erida người làm phép dưới sự hướng dẫn tụ vào cửa truyền tống. Kinh này cường hóa, cửa truyền tống đổi được càng phát ra vững chắc. Mỗi một giây trôi qua, cũng sẽ phun khạc ra dòng dã một đội võ trang đầy đủ ác ma. Hướng bên ngoài thành tụ họp đi, chúng ta cũng có thể nhìn ra là có người ở chỗ này. Làm lòng vương dùng cái đuôi gật một cái hình ảnh, hơi vẽ một vòng. Cầm đã lâm vào là phế tích hoàng cung toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Phối hợp ác ma mở ra cái này cửa truyền tống. Kỳ quái liền kỳ quái ở nơi này. Làm lòng vương lắc đầu một cái. Rất là không rõ ràng. Các ngươi biết, ta đứa nhỏ một mực giám thị Azeroth tất cả ma pháp nguyên. Có thể chúng ta cho tới bây giờ không phát hiện. Có ai đang trộm lấy giếng nước vĩnh hằng ma lực. Thân là ma pháp người bảo vệ hậu duệ, làm lòng nhất tộc các thành viên chưa bao giờ buông lỏng qua đối với Azeroth ma lưới giám thị. Nhất là gần đây những năm này đối với long tộc mà nói. Gần đây, nhưng mà một cái tương đương rất dài thời gian khóa độ những người phàm kia chủng tộc lấy. Nổ kiểu tốc độ đi lên áo pháp chi đạo. Ai đều lo lắng bọn họ sẽ bởi vì lạm dụng chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng mà gây thành tai nạn. Ở đại bản doanh Ma Su, làm lòng thậm chí có thể vô cùng tinh tế giám thị thế giới mỗi một cái ma lưới. Còn đối với giếng nước vĩnh hằng giám thị, không thể nghi ngờ chính là trọng yếu nhất. Bởi vì ai cũng biết cái này miệng phun titan tinh hồn bổn nguyên ma lực nguồn tầm quan trọng. Huống chi người phàm chủng tộc bên trong am hiểu nhất sử dụng ma pháp ám dạ tinh linh. Liền ở tại nơi này vùng lân cận, cho tới nay bọn họ cũng đối với ám dạ tinh linh sử dụng giếng nước vĩnh hằng ma lực đáp lại thái độ. Thờ ơ, dẫu sao ở Lam Long trong mắt, ám dạ tinh linh cao minh nhất ma pháp cũng cùng sổ long đùa giỡn không việc gì khác biệt. Tạm lại không nói những người phàm tục lại có thể thật gây thành liền một tràng đại họa. Để cho Lam Long Vương không hiểu là, theo lý mà nói giếng nước Vĩnh Hằng phàm là có một chút gió thổi cỏ lay. Vậy tuyệt đối chạy không khỏi bọn họ ánh mắt. Maligos một mắt là có thể nhìn ra. Mở vậy cái nối liền vũ trụ cuối truyền tống lối đi. Cần biết bao số lượng cao ma lực. Loại trình độ này ma lực ăn cắp. Đủ để cho ma su giám thị báo động trước pháp thuật phát ra chói tai kêu to. Nói khoa trương, hận không được liền đại lục một đầu khác cũng sắp có thể nghe. Có thể không thể tưởng tượng nổi là, ai cũng đối với lần này không biết gì cả. Cái này rất khác thường. Không, phải nói hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bởi vì lấy những cái kia ám dạ tinh linh vô cùng kém chất lượng làm phép tiêu chuẩn. Tuyệt đối không thể nào thi triển ra đủ để lừa gạt được Lam Long giám thị pháp thuật che đậy pháp. Thuật, ngươi nói là, nguyên bản một mực đang cúi đầu trầm tư Alex Chersa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lam Long Vương, thắt, sừng rồng lên đồ trang sức đụng vào nhau. Phát ra tuyệt vời tiếng vang giòn giã. Có người giúp những cái kia ý muốn kêu gọi ác ma ám dạ tinh linh che giấu hết thảy các thứ này. Lộ ra thấy rõ, Maligius gật đầu một cái. Hơn nữa, người này sợ rằng không đơn giản như vậy. Tại chỗ Long Vương tất cả đều trí khôn siêu quần. Rất nhanh liền biết rõ Maligius ý nghĩa. Vẻ mặt rối rít nặng nề. Ở ngũ sắc Long tộc mí mắt phía dưới làm ra loại chuyện này. Còn lừa gạt được chấp trưởng áo thuật ma pháp Lam Long. Còn đem Lam Long Vương đô chẳng hay biết gì. Người này có thể không chỉ là không đơn giản như vậy mà thôi. Đối với ma pháp nắm trong tay, lại là đạt tới liền Long tộc cũng không thể không nhìn thẳng bước. Azeroth, thật tồn tại như vậy, người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ